Kiều Phu Lang nhà thợ săn, chương 20, góc truyện audio.com. Cha của Chu Lực là đầu bếp của thôn, trong thôn có gia đình nào cần đãi bữa ăn, đều nguyện ý tìm Chu Lão Đa làm bàn tiệc, giá tiền hắn lấy không cao, hơn nữa làm cơm nước cũng hợp khẩu vị mọi người. Chu Lực là đại ca trong nhà, hắn lớn lên giống cha hắn, cao to mà tuấn lãng, giống một hán tử, mà tài nấu nướng của hắn so với Chu Lão Đa còn tốt hơn mấy phần. Một lần, Hùng Phong đến uống rượu mừng của một gia đình, đúng lúc hai cha con Chu Lực là đầu bếp, Hùng Phong đối với Chu Lực nhất kiến trung tình, cách ngày liền tới cửa cầu thơ nhôm. Sau Hùng Bá cùng Triệu Văn đi đến nhà Hùng Phong, bốn người ngồi ở trong nhà chính, chậm rãi nói: "Thủ nghệ của ta có được không?" Chu Lực không xác định hỏi, hắn cũng là người từng giúp người nhà nông làm bàn tiệc, nếu như phải lên trên trấn đi bán thì sợ là còn kém một chút. "Đương nhiên được," Triệu Văn gật đầu, "nhưng ta chỉ biết làm thịt muối." Chu Lực vẫn không yên lòng, hắn sợ mình làm hỏng. Hùng Phong động viên vỗ vỗ vai Chu Lực, quay đầu nói với bọn Triệu Văn rằng: "Con mồi khác nhau, vậy thì phương pháp cũng phải khác nhau, đại ca phu của các đệ cũng chỉ có một ít công phu với gà vịt thịt cá, nếu là những đồ khác chỉ sợ là không được." Triệu Văn cúi thấp đầu suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Nếu đại ca phu nguyện ý, có thể học." Chu Lực hơi động lòng, nhưng sau khi nghĩ lại thì lại cảm thấy không ổn. "Ta đã học xong với cha ta rồi." Hùng Bá nhếch miệng khoe hàm răng trắng cười nói: "Vậy thì tìm những người khác học." Chu Lực cùng Hùng Phong nhìn nhau một cái. "Yên tâm đi, việc này giao cho ta, chỉ cần đại ca phu học cho tốt là được." Lời nói của Triệu Văn đã cho phu phu Chu Lực một viên thuốc an thần. Sau khi ra khỏi nhà Hùng Phong, hai người liền chuẩn bị đi đến nhà Hùng Vân. Nếu đại ca phu học xong, cuộc sống của bọn họ sẽ tốt hơn. Hùng Bá cảm khái nói xong, liền ghé sát vào bên cạnh Triệu Văn mạnh mẽ hôn một cái thật lớn, lưu lại dấu nước miếng sáng lấp lánh. "Phu lang thật tốt." Triệu Văn mang theo vẻ ghét bỏ giơ tay lên lau mặt cho sạch, nghe lời Hùng Bá nói thì động tác ngừng một chút, cuối cùng cười yếu ớt nói: "Có cầu thì có cung thôi." Hùng Bá không để ý chút nào, nụ cười trên mặt càng lúc càng lớn. Doãn Thành cùng Tiểu Hùng Thụy ở nhà, Hùng Vân đi ra ngoài. Triệu Văn ôm Tiểu Hùng Thụy trong ngực ngồi mặt đối mặt cùng Doãn Thành, Hùng Bá ngồi ở bên cạnh Triệu Văn, đôi mắt thâm thúy chăm chú nhìn chằm chằm móng vuốt nhỏ của Tiểu Hùng Thụy, chỉ lo thằng nhóc danh này không ngoan ngoãn. "Thu con mồi." Doãn Thành nháy mắt một cái. Hùng Bá gật đầu, "Cùng ta đi, đi thua từng thôn một." "Không chờ bọn họ đưa tới cửa à?" "Không đợi." Triệu Văn nhẹ nhàng nặn nặn bàn tay nhỏ của Tiểu Hùng Thụy cười nói: "Con mồi nhỏ thì chúng ta đi thu, con mồi lớn thì để bọn họ đưa đến." Doãn Thành suy tư gật đầu: "Buổi trưa huynh ấy mới trở về, lúc đó ta sẽ nói cho huynh ấy nghe." "Được, vậy chúng ta đi trước, hôm nay phải đi vào trong huyện một chuyến." Triệu Văn thả Tiểu Hùng Thụy lưu luyến không rời xuống, cười nói: "Trên đường đi chậm một chút." Doãn Thành biết hai người này bận cũng không giữ lại. Triệu Văn cùng Hùng Bá cố ý ở trong thôn tìm một chiếc xe bò đi lên thị trấn, thôn dân nhìn thấy lại bắt đầu một vòng nhiều chuyện mới. Doãn Thành vừa đi ra chỉ trong chốc lát đã bị lôi kéo lại hỏi thăm mấy lần những chuyện có liên quan đến Triệu Văn. "Tam đệ phu ngươi là gả vào hay tuyển ca phu vậy hả?" Góc truyện audio.com. "Đúng vậy, việc trong nhà cũng không làm, mỗi ngày đều đi trên trấn, còn không muốn đi bộ, tiền xe cả một năm là con số lớn đấy." "Nghe ta nói này, ca nhi vẫn là nên ở nhà thôi, làm sinh ý cái gì chứ?" Sắc mặt của Doãn Thành theo lời của mọi người càng lúc càng lạnh, cuối cùng trực tiếp trở mặt nói: "Đây là việc nhà của tam đệ ta, nếu các người nhàn rỗi không có chuyện gì làm, không bằng ta đi tìm trưởng thôn trò chuyện cùng các người." Mọi người sợ hết hồn, vội vã trưng khuôn mặt tươi cười, không bao lâu sau từng người đi mất. Doãn Thành hừ lạnh một tiếng, vẩy vẩy tay áo trở về nhà. Muốn cho Chu Lực học chủ nghệ tốt hơn, vậy dĩ nhiên là phải tìm một đầu bếp tốt hơn. Triệu Võ hơi hơi nheo mắt suy nghĩ nửa khắc, cuối cùng nói với Triệu Văn cùng Hùng Bá: "A phụ của Tiểu Nhạc thế nào?" Triệu Văn văn giật mình, "Nếu cha mà biết ta mang Triệu đầu bếp đi, không biết sẽ như thế nào đây." Tay nghề của Triệu đầu bếp rất tốt, nhưng Triệu Văn không nghĩ tới việc dẫn ông đi. Hùng Bá lặng lặng ngồi ở bên cạnh Triệu Văn nhìn lướt qua Triệu Võ, sâu nơi đáy mắt mang theo vài phần trêu chọc, xem ra người anh vợ này bắt đầu nôn nóng rồi. Triệu Võ có chút thất vọng, nhưng hắn không biểu lộ ra, mà bỏ qua Triệu đầu bếp nói đến những ứng cử viên khác. Triệu Văn nghe đều không hài lòng, "Nếu không phải Hùng Bá làm ra có vẻ ngoài khó coi, ta cũng muốn cho huynh ấy thử một chút." Hùng Bá vội vã hất đầu, "Ta có thể nấu ăn, cái khác thì không được." Triệu Văn lườm hắn một cái, "Cho nên ta không cho huynh thử." "Ngao." Hùng Bá yên lặng ngẩng đầu nhìn xa nhà. "Việc này tìm Kỳ Ca Nhi hỏi một chút đi." Cuối cùng Triệu Võ nói. Ánh mắt Triệu Văn lập tức sáng lên. "Kỳ Đường Ca nhất định sẽ biết." Triệu Kỳ thích nhất chính là hưởng thụ mỹ thực, bởi vậy hắn biết không ít đầu bếp, bất kể là đại tiểu lâu hay là quán cơm nhỏ. Các con không có chuyện gì thì cũng đi thăm nhị tỷ của các con đi. Sau khi trở lại, Triệu Trù đoạn cười nói. Triệu Văn gật đầu, chờ chuyện trong cửa hàng hết bận, bọn con sẽ đi. Hùng Bá tự nhiên không có ý kiến. Nhị tỷ các con tính tình bướng bỉnh, có chuyện gì cũng chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, ta lo lắng nhất là nó. Mấy đứa con đều đã có trốn, Triệu Trù đoạn vẫn phải bận tâm, chỉ lo ngày tháng trôi qua không tốt. Triệu Văn nhớ tới tính tình của Triệu Hồng, lại nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Triệu Trù đoạn, vì vậy trấn an nói. Cha người cứ yên tâm đi, trong lòng nhị tỷ nắm chắc. Chỉ mong vậy, Triệu Trù đoạn khoát tay áo một cái, nhìn Triệu Văn cùng Hùng Bá nói. Các con cũng đừng chôn mặt ở trong phòng, đi ra bên ngoài đi dạo đi, náo nhiệt một chút. Hùng Bá cầu cũng không được, vui vẻ dạo dực cùng Triệu Văn đi dạo chợ đêm. Khách trương.